Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, người cũng sẽ đỏ mặt 4. Cận Mặc cầm điện thoại di động trong tay, một mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ. Tiểu thỏ hướng về hắn giật giật bờ môi, sau đó nhún vai, giang tay ra. Trong văn phòng lập tức lại là một trận trầm mặc. Ngay lúc này, tiểu thỏ điện thoại đột nhiên vang một lần. Có WeChat tin tức vào được. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn điện thoại. Phía trên là Trình Chi Ngôn phát tới tin tức. Vẫn còn đang họp. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau đi trường học các ngươi đón ngươi. Tiểu thỏ nhìn xem cái tin này. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được liền câu lên một cái sán lạn đường cong. Đến, tay nàng ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng nhảy lên. Trở về một đầu tin tức cho hắn, tốt, ta ở trường học chờ ngươi. Buổi tối muốn dẫn ta đi ăn ăn ngon mới được. Lần này tin nhắn phát ra ngoài không bao lâu, Trình Chi Ngôn liền rất nhanh trở về một đầu. Tốt, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, nhưng mà tiểu thỏ lại là ôm điện thoại không tự chủ được bật cười. Ân, tính toán. Nàng cùng Trình Chi Ngôn đã bao lâu không gặp đâu? Giống như có hơn 10 ngày rồi a hát. Cảm giác từ nàng nhận biết Trình Chi Ngôn đến bây giờ, hai người bọn họ chưa từng có thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Nhưng mà huấn luyện quân sự chuyện này, ai, không đề cập tới cũng được. Nhất định chính là tiểu thỏ cả một đời thống khổ hồi ức. Cận Mặc xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ ôm điện thoại không ngừng cười ngây ngô. Trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về nàng mở miệng nói, ngươi đang cười cái gì? A, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, nhìn xem Cận Mặc cái kia mặt không biểu tình bộ dáng, nhân tiện lộ một cái nụ cười rực rỡ cho hắn nói, hắc hắc, ta cao hứng a, ta buổi tối hôm nay có ăn ngon. Cận Mặc cảm thấy có chút im lặng, liền vì ăn ngon vui thành cái dạng này, các ngươi hai cái đều sao chép tốt rồi. Vừa vặn lúc này, Hứa lão sư đẩy cửa phòng làm việc ra đi đến, một mặt cười hì hì biểu lộ nhìn về phía song song ngồi ở trước bàn làm việc mình Cận Mặc cùng tiểu thỏ. Hứa lão sư, nhìn thấy Hứa lão sư đã trở về, Cận Mặc cùng tiểu thỏ không hẹn mà cùng đứng lên, hướng về hắn hô một tiếng. Ai, vừa rồi đi sát vách văn phòng đoàn thanh niên nói một chút sự tình. Các ngươi ngồi, ngồi. Hứa lão sư cười hì hì đi đến bản thân bên cạnh bàn làm việc một bên, tiện tay đưa điện thoại di động để lên bàn, sau đó cầm lấy Cận Mặc cùng tiểu thỏ sao chép tốt bảng biểu, nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói, rất tốt, rất tốt, vất vả các ngươi hai cái, hắc hắc, không khổ cực. Tiểu thỏ vội vàng cười hì hì khoát khoát tay, đúng rồi, còn có một chuyện. Hứa lão sư một bên đem bảng biểu thu thập xong, một bên hướng về Cận Mặc cùng tiểu thỏ cười nói. Bất quá chuyện này, hiện tại cũng không nóng nảy. Các nước khánh ngày nghỉ sau khi trở về, trường học chúng ta sinh viên đại học năm nhất sẽ có một cái diễn thuyết tranh tài. Các ngươi hai cái đến lúc đó đi lớp học hỏi một chút, có hay không vị bạn học kia báo danh tham gia. Tốt, Cận Mặc cùng tiểu thỏ đồng thời gật đầu. Ân. Sau đó nếu là không có người tự nguyện tham gia mà nói. Hứa lão sư đôi mắt nhỏ đi lòng vòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cận Mặc cùng tiểu thỏ, duy trì cười hì hì thần sắc hướng về hai người bọn họ nói. Liền các ngươi hai cái bên trên. Cận Mặc khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Tiểu thỏ lại là một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Hứa lão sư. Diễn thuyết tranh tài, nàng chỗ nào được a? Để cho nàng đi lên nhảy một bản hát cái ca cái gì nàng còn có thể thích hợp một chút. Diễn thuyết loại chuyện này, nàng cảm giác trong lòng mơ hồ rụt rè a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.